Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 455, lời nói ác độc thuộc tính hầu tử. Trên thực tế, từ lúc trước một trận trong lúc lơ đảng tại phía nam phát giác Hoa Quả Sơn sau, Hỗn Thế Ma Vương liền bị Hoa Quả Sơn hấp dẫn, lấy ánh mắt của hắn. Tự nhiên có khả năng nhìn ra Hoa Quả Sơn chính là một chỗ so với hắn chỗ này động phủ tốt hơn không? Biết bao nhiêu động tiên. Chỉ là, hắn mặc dù có lòng muốn chiếm Hoa Quả Sơn, thế nhưng làm sao hắn ba phen mấy bận đi tới Hoa Quả Sơn? Nhưng Thủy Chung bị một cổ kỳ quái sức lực ngăn ở đảo bên ngoài. Đối với lần này, Hỗn Thế Ma Vương ngay từ đầu cũng hoài nghi tới có phải hay không Hoa Quả Sơn trên có nhân vật lợi hại gì ngăn lại bản thân. Vì vậy hắn còn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò một trận. Thế nhưng rất nhanh hắn đánh liền tiêu cái ý nghĩ này theo hắn. Nếu muốn Hoa Quả Sơn phía trên thật có nhân vật lợi hại gì, giống như hắn như vậy ba phen mấy bận đi vào gây hấn, nói như thế nào cũng sẽ bị dạy dỗ một trận. Nhưng mà mấy ngày nay hắn nhiều lần đi Hoa Quả Sơn bên ngoài chửi bậy, cũng là từ đầu đến cuối đều không người nào dám đi ra ứng chiến. Nhiều nhất chỉ là có chỉ mấy con tiểu hầu tử xa xa coi trọng vài lần. Có thể thấy được Hoa Quả Sơn là không có nhân vật lợi hại gì mà ngăn trở hắn vào đảo lực lượng thần bí. Cuối cùng bị Hỗn Thế Ma Vương cho rằng là này tọa động tiên kèm theo phòng ngự trận pháp. Cứ như vậy, Hỗn Thế Ma Vương muốn chiếm lĩnh Hoa Quả Sơn tâm tư thì càng nặng. Hiện tại, đột nhiên có một tên tự xưng là Hoa Quả Sơn Sơn chủ người đánh tới cửa. Theo Hỗn Thế Ma Vương, đây chính là đưa đồ ăn đến cái này cái gì Hoa Quả Sơn Sơn chủ. Nếu muốn thẳng trốn ở trong đảo, có thần kỳ hộ đảo đại trận tại, bản thân thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Thế nhưng hiện tại hắn lại chủ động đưa tới cửa. Bản thân chỉ cần bắt giữ hắn, nói vậy hắn phải có vào đảo bí pháp chứ. Nghĩ tới đây, Hỗn Thế Ma Vương nhìn trước mặt mặt hoảng loạn tiểu yêu, trầm giọng quát lên, một chút việc nhỏ, không cần bối rối. Người đến, lấy ta mặc giáp trụ, vũ khí đến, đợi bản đại vương sẽ đi gặp cái gì kia Hoa Quả Sơn Sơn chủ. Ừ đại vương, các tiểu yêu vội và ứng hòa lấy xuống. Một lát sau liền đem Hỗn Thế Ma Vương mặc giáp trụ vũ khí trình lên. Cũng là đỉnh đầu ô kim khôi, nhất kiện tạo la báo, một bộ hắc thiết giáp, một đôi bỏ điệp giày. Vũ khí còn lại là một thanh ngọn gió sáng loáng đại đao. Chọn bộ mặc giáp trụ binh khí phía trên cơ hồ không có cái gì luyện chế vết tích. Cùng nói là một tên thái ất cảnh giới kim tiên yêu vương binh khí áo giáp, ngược lại thì càng giống như một tên thế gian tướng lĩnh trang bị. Thậm chí đều không phải là cái gì tướng lãnh cao cấp tại nhân tộc nhất thống. Thống trị đại địa hiện tại, phàm là một tên hơi chức vị cao một điểm tướng lĩnh binh khí áo giáp, đều là luyện chế hoàn mỹ. Xa không phải Hỗn Thế Ma Vương bộ này luyện chế thô giáp áo giáp binh khí có thể so. Nhưng mà đây chính là yêu tộc hiện trạng. Từ lúc phía trên cổ yêu tộc suy tàn sau, phân bố tại hồng hoang cả vùng đất vô số không chỗ nương tựa yêu tộc, lại mất đi hệ thống phương pháp tu luyện, chỉ có thể dựa vào huyết mạch trong truyền thừa một ít cách quãng truyền thừa cùng với bản năng tới sửa đi, càng không cần phải nói luyện khí luyện đan các loại. Tại hiện tại hồng hoang, trừ Bắc Câu Lô Châu yêu tộc còn có tương đối đầy đủ tu luyện, luyện khí, luyện đan hệ thống ở ngoài, đường sống phương chỉ có những thứ kia lớn yêu vương dưới trướng mới có thể nhìn thấy ra dáng luyện khí luyện đan kết quả, còn công pháp tu hành cũng đều là bị đương thành bí mật bất truyền. Hỗn Thế Ma Vương mặc dù là một tên thái ất cảnh giới kim tiên yêu vương, nhưng là lại không có gì hậu trường, dã đường đi, con đường xuất thân, có khả năng tu hành cho tới hôm nay loại cảnh giới này, cũng có hơn phân nửa là bởi vì một ít cơ duyên tế hội. Thậm chí ngay cả một bộ này binh khí áo giáp, đều là hắn cảm giác mình làm một tên yêu vương, nếu muốn không có gì cả nói, quá thấp kém. Vì vậy đặc biệt ở dưới chân núi một cái thành nhỏ chú quân quân giới trong kho trộm được. vẻn vẹn chỉ là nhân tộc trong quân chính quy cơ sở quan quân chế thức áo giáp. Nhưng mà như vậy sao một bộ áo giáp binh khí, hỗn thế ma vương đều bảo bối không được. Chỉ có thể nói, hiện tại yêu tộc, từ lúc phía trên cổ yêu tộc suy tàn sau, hỗn thật sự là bi thảm. Hỗn thế ma vương như thế một tên thái ất cảnh giới kim tiên yêu vương đều như vậy. Chớ đừng nói chi là hắn tu vi thấp hơn tiểu yêu. Cũng chính bởi vì vậy, trước đây Tây Ngưu Hạ Châu chủ hoạch kiến lập yêu đều thời điểm mới sẽ xuất hiện cái loại này, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu cơ hồ sở hữu tiểu yêu đều ở đây chạy tới yêu. Đều tình cảnh, thậm chí, hiện tại tin tức truyền ra sau, tứ đại bộ châu khác tam đại bộ châu yêu tộc đều có đi Tây Ngưu Hạ Châu tụ tập ý niệm trong đầu dù. Sao, cho dù là tại Bắc Câu Lô Châu, cũng không người sẽ để ý tới những thứ này tiểu yêu. Nhìn tiểu yêu đem mặc giáp trụ binh khí đều mang lên. Hỗn thế ma vương mặc giáp trụ chỉnh tề, lại cầm đại đao xuất động phủ, quát to, là nơi nào đến dã hầu tử lại dám đến ngươi gia đại vương ở đây khóc lóc om sòm. Bên này, hầu tử chờ ở ngoài động, nhìn hỗn thế ma vương đi ra, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ thận trọng một ít. Hắn không nghĩ tới, viên hồng trong miệng tiểu yêu lại là một cái tu vi không chút nào thấp hơn hắn thái ất cảnh giới. Kim tiên yêu quái, nhưng mà, phần này thận trọng còn không có duy trì một giây, liền bị hỗn thế ma vương một tiếng dã hầu tử cho lộng không còn bóng. Oanh, người này dội ma, nhà ngươi tôn gia gia ở đây, còn không mau mau qua đây bái kiến, cũng là thật là hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nói, này mắng chửi người thời gian có đôi khi thật muốn chú trọng trời cho. Mà hầu tử giống như chính là trời sinh làm một khối này liệu. Hỗn thế ma vương bất quá là ngoài miệng chiếm chút tiện nghi. Hầu tử trong chốc lát liền đều trả lại không nói. Còn nhân tiện đem hỗn thế ma vương khí cực kỳ phẫn nộ. Hắn chưa từng gặp qua như vậy lời nói ác độc hầu tử. Tức giận phía dưới, hỗn thế ma vương lúc đầu bởi vì hầu tử tu vi mà mọc lên một chút kiêng kỵ cũng trong nháy mắt quên. Mất, thối hầu tử, người mắng ai đó. Chứng kiến hỗn thế ma vương hổn hển hình dạng, hầu tử cười hắc hắc, cháu ngoan, ngươi tôn gia gia ta khi nào chửi, cháu ngoan không nên nói lung tung, không nên nói lung tung. Nghe hầu tử mở miệng một tiếng tôn gia gia, mở miệng một tiếng cháu ngoan, hỗn thế ma vương thẳng khí tức sùi bọt mép, quát to, người dã hầu tử, đừng có tỏ rõ này miệng lưỡi lợi hại. Có dám cùng bản đại vương trong tay thấy cái chân trương? Nguyên lai, hỗn thế ma vương mắt thấy bản thân mắng là mắng bất quá hầu tử. Lại xem hầu tử tay không? Trên thân cũng không cái gì mặc giáp trụ. Nhìn nhìn lại võ trang đầy đủ bản thân. Lại khởi động lòng bàn tay nghĩ. Nhưng mà, hỗn thế ma vương nói như vậy. Chẳng phải biết chính hợp hầu tử tâm ý. Hầu tử học thành một thân bản lĩnh. Thật đúng là không cùng người nào động thủ một lần. Tay thuận ngứa lắm. Vì vậy, lúc này nghe hỗn thế ma vương gọi chiến. Hầu tử cười hắc hắc. Ta đây lão tôn còn sợ ngươi sao? Có thủ đoạn gì? Cứ việc xử ra. Nghe được hầu tử nói như vậy. Này hỗn thế ma vương cũng là bị hầu tử mắng chân hỏa đi lên. Lúc này tiến lên một bước. Vung lên đại đao liền hướng hầu tử chém qua đây. Hầu tử chứng kiến hỗn thế ma vương cư nhiên cứ như vậy trực lăng lăng một đao bổ tới. Cười hắc hắc, cũng có ý khoe khoang mình một chút thần thông. Vì vậy liền đứng bất động ở nơi đó. Mặc cho hỗn thế ma vương một đạo chặt xuống. Nhưng mà, hỗn thế ma vương một đao chém tới hầu tử trước mắt. Chứng kiến hầu tử cư nhiên không tránh không né. Hắn ngược lại thì ngừng tay. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.